ngươi hiện tại không chú ý, về sau tuổi lớn sẽ đến bệnh phong thấp. Mau đừng thu thập, tới, đi lên ấm áp. Đỗ Hành xốc lên chăn tiếp đón Huyền Ngự. Lớn như vậy người không hào hào bảo trọng thân thể, về sau tuổi lớn muốn chịu khổ. 29. Đỗ Hành bên trong chăn thực ấm, ấm Huyền Ngự nằm đi vào lúc sau liền mơ màng sắp ngủ. Huyền Ngự tựa hồ thực không thói quen nằm tư thế, nằm đảo ổ chăn chung lúc sau toàn thân cứng đờ đến lợi hại. Đỗ Hành thăm khởi nửa người cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Người nhất định là ngày thường thói quen đà tỏa, hiện tại đều không thói quen nằm yên. Tuy nói đại yêu quái thể chất đều rất cường hãn, nhưng là nếu là không hào hào bảo dưỡng, về sau thật sự sẽ thực phiền toái. Đỗ Hành thấp giọng lải nhải, ngày thường hắn cùng Tiếu Tiếu cùng nhau ngủ thời điểm, đều là Tiếu Tiếu ngủ ở bên trong. Hôm nay Huyền Ngự ngủ ở bên ngoài, Đỗ Hành cảm giác hắn giường một chút liền nhỏ. Bất quá đem Huyền Ngự trở thành đại hào Tiếu Tiếu, Đỗ Hành trong lòng không hề gánh nặng. Hắn cấp Huyền Ngự dịch hảo chăn, sau đó sột sột soạt soạt nằm xuống. Đỗ Hành một sợi tóc không cẩn thận quét tới rồi Huyền Ngự trên mặt, Huyền Ngự càng thêm cứng đờ. Vẫn là Đỗ Hành một quay đầu thấy được, hắn đem chính mình đầu tóc chải vuốt lại. Tu chân giới người giống như không để ý tới phát, nếu là có thể đi lý cái bản tấc thì tốt rồi. Huyền Ngự khó hiểu hỏi, như thế nào cắt tóc, như thế nào bản tấc? Đỗ Hành ở chính mình chán thượng khoa tay múa chân một chút. Cắt tóc chính là đem đầu tóc xén, bản tấc chính là như vậy lớn lên tóc. Ngày thường sinh hoạt thực phương tiện, Huyền Ngự đem tầm mắt từ Đỗ Hành trên mặt chuyển rời đến nóc nhà. Ngươi như vậy thực hào. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Huyền Ngự ý tứ, Huyền Ngự là không nghĩ hắn cắt tóc, càng không nghĩ hắn cắt thành bản tấc. Đỗ Hành chỉ có thể từ bỏ. Đỗ Hành duỗi tay hướng Huyền Ngự bên kia sờ sờ, lạnh hắn ngẩn ra. Hảo lạnh a, Huyền Ngự ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy không được. Ngày mai làm Cảnh Nam giúp ngươi khai một chút dược, tuổi còn trẻ thân thể như vậy lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành ban đầu là một bàn tay đáp ở Huyền Ngự trên tay, sau lại nói liền nửa cái thân thể lại gần qua đi. Như vậy có thể hay không cảm thấy ấm một chút, nếu là sớm biết rằng ngươi thân thể như vậy lạnh, ta nhất định sẽ không làm ngươi trên sàn nhà đà tỏa. Quảng cáo, cách chương.